Chương 1581, Đại đạo lễ vật. Nhìn xem tà ác Khương Vân đi xa bóng lưng, cứ việc Cẩn Hồng tức giận đến là cắn răng dậm chân, nhưng lại cũng vô pháp phân tâm đuổi theo. Bởi vì tại phía trên đỉnh đầu hắn, đã có hai đạo màu vàng lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống. Mà Mạnh Kiều ba người đối với Ẩn Hồng chỗ tao ngộ toàn bộ quá trình thấy là rõ ràng, cho nên nhìn thấy tà ác Khương Vân hướng về chính mình ba người đi tới, bọn hắn tự nhiên minh bạch mục đích của đối phương, sở dĩ ba người không hẹn mà cùng lựa chọn lui lại. Chỉ tiếc, theo bọn hắn thân hình di động, bọn hắn QNZ lần nữa cảm thấy chính mình tựa hồ phá vỡ một loại nào đó trở ngại chi lực, cũng nhìn thấy tà ác Khương Vân trên mặt lộ ra cười tà chính mình ba người, vợ ơ y ma đồng dạng lần nữa trở thành đạo kiếp mục tiêu. Cái này cùng trước đó bọn hắn bị kéo vào đạo kiếp tình huống, căn bản là giống nhau như lúc. Bọn hắn đánh vỡ trở ngại chi lực, vẫn là thuộc về thế giới này lực lượng. Hiển nhiên, tà ác Khương Vân hướng mình ba người đi tới, căn bản cũng không phải là vì xuất thủ, mà là vì ép mình ba người di động, từ đó đánh vỡ cái này thế giới chi lực, lần nữa bị kéo vào đạo kiếp. Nói cách khác, bây giờ loại trừ đứng trước mặt hai cái này Khương Vân bên ngoài, còn có đệ tam người trong bóng tối nắm trong tay thế giới này lực lượng. Mà lại, người này cùng Khương Vân đồng dạng có quan hệ mật thiết. Chẳng lẽ nói, còn có đệ tam cái Khương Vân mặc dù ý nghĩ này có chu tờ không thể tưởng tượng, nhưng là từ khi Khương Vân xuất hiện về sau, bọn hắn chỗ gặp phải hết thảy, liền đã thật to vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Sở dĩ bọn hắn dứt khoát QNZ không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là mắt lạnh nhìn kia tà ác Khương Vân. Âm ầm trong mây đen, lần nữa có mở ơ y chu cờ đạo kim sắc lôi đỉnh liên tục rơi xuống, hướng về ba người bọn họ, cùng đó cùng thiện Khương Vân đánh rất mà đi. Cùng nay đồng thời, tà ác Khương Vân lại là quay lại thân hình, lần nữa đi hướng đã bị lôi đỉnh bao khỏa Ẩn Hồng. Ngươi muốn làm gì? Ẩn Hồng trong mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên cái này tà ác Khương Vân, trong lòng có dự cảm không tốt. Tà ác Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là muốn giết ngươi. Ẩn Hồng cười lạnh nói, chỉ bằng thực lực của ngươi, cho dù có đạo kiếp giúp ngươi, ngươi cu nở dê giết không được ta. Tà ác Khương Vân gật đầu nói có đạo lý, vậy nếu như, ta chỉ có thể đánh ngươi, ngươi lại đánh không đến ta đây. Không đợi Ẩn Hồng nghi do ra nở dê ý tứ của những lời này, tà ác Khương Vân đã lấn người tiến lên, vẫn là gọn gàng dùng thuần túy nhục thân chi lực, trung điệp đánh tới hướng Ẩn Hồng. Ẩn Hồng ngẩng đầu lên, nhìn xem rõ ràng còn cần một chút thời gian mới có thể rơi xuống lôi đỉnh, cười gần nói, ta làm sao lại đánh không đến ngươi đây. Thoại âm rơi xuống, Ẩn Hồng đưa tay khẽ cơ một cái. Theo không khí bốn phía bên trong lập tức xuất hiện vô số đạo trong suốt đường cong, mỗi lần một đạo đường cong đều là vô cùng sắc bén, liền như là lưỡi dao, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Mặc dù hắn biết rõ cái này tà ác Khương Vân nhục thân vô cùng cường hãn, nhưng là những đường cong này liền là không gian pháp tắc chi lực. Coi như không thể xuyên thủng Khương Vân thân thể, nhưng ít ra sẽ đem Khương Vân trói buộc lại, khiến cho hắn mất đi tự do hành động năng lực. Cái này tà ác Khương Vân tại Ẩn Hồng trong mắt, liền như là một cái chán ghét con ruồi đồng dạng, trước mặt mình bay tới bay đi qua, sở dĩ chính mình muốn trước đem hắn cho nhốt lại. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình công kích tất nhiên sẽ đem Khương Vân cho trói buộc chặt thời điểm, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì, hắn thình lình trông thấy, chính mình thi triển kia từng đạo không gian pháp tắc chi lực, tại đụng chạm lấy kia tà ác Khương Vân thân thể đồng thời, vờ ơ ý ma tự hành hỏng mất ra. Âm cung này đồng thời, tà ác Khương Vân nắm đấm lại là không trở ngại chút nào trùng điệp đập vào trên người hắn. Kế tiếp, tà ác Khương Vân liền như là như bị điên, dùng cái kia thân thể cường hãn từng cái bộ vị, dùng thuần túy nhục thân chi lực, bắt đầu không ngừng hướng phía Ẩn Hồng thân thể công kích mà đi. Phanh phanh phanh liên miên công kích, liền như là dày đặc hạt mưa đồng dạng, đập vào Ẩn Hồng trên thân thể. Cho dù Ẩn Hồng thực lực cùng cảnh giới viễn vượt xa quá Khương Vân, nhưng là tại dạng này công kích phía dưới, nhưng cũng để thân thể của hắn dần dần cảm nhận được đau đớn. Mà lại, trong mây đen, còn có càng ngày càng nhiều kim sắc lôi đỉnh đồng dạng hội sẽ đánh rớt ở trên người hắn. Càng quan trọng hơn, là chính như tà ác Khương Vân nói, Khương Vân có thể đánh tới hắn, nhưng là hắn lại đánh không đến Khương Vân bởi vì, giờ phút này tà ác Khương Vân quanh người, có đại lượng linh khí cùng đạo văn, từ nơi này thế giới bên ngoài, hướng về thân thể của hắn chen chúc mà tới. Những linh khí này cùng đạo văn, liền như là một tấm kín không kẽ hở võng, đem Khương Vân bảo vệ. Bất luận cái gì đánh về phía Khương Vân công kích cùng lực lượng, dù là bao quát kim sắc lôi đỉnh chi lực, đều sẽ bị tấm lưới này cho triệt để hóa giải đi tới. Những linh khí này cùng đạo văn, cũng không phải là Khương Vân chính mình triệu hoán mà đến, mà là đại đạo, là Lão Thiên, đưa cho hắn lễ vật bởi vì tà ác Khương Vân, đã thành công vượt qua hắn đạo kiếp. Thành công bước vào đạo tính cảnh tu sĩ tại bước vào đạo tính cảnh về sau, thiên địa chi gian lại có đại lượng linh khí cùng đạo văn, đến vì hắn gột rửa thân thể, vì hắn quán thâu đạo văn, để hắn từ đó về sau đi đến vấn đạo chi lộ. Mà lúc này đây tu sĩ, lại nhận đại đạo bảo hộ, bất kỳ người nào đều không gây thương tổn được hắn, như vậy cũng tốt so với lúc trước Đạo Thiên Vận cùng Khương Vân đánh nhau thơ ý điếm. Đạo Thiên Vận có vận đạo gia thân, hắn có thể đánh đạt được Khương Vân, Khương Vân lại đánh không đến tình hình của hắn có chu tờ cùng loại. Giờ phút này, thân ở Khương Vân cùng đạo kiếp lôi đình song trọng công kích phía dưới, lại không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh ẩn hồng, gần như đều muốn hỏng mất hắn, chẳng những đánh không đến Khương Vân, mà lại đạo kiếp hạ xuống lôi đình, hắn càng là không dám đi đánh lại. Một khi đánh trả, như vậy thì là chân chính khiêu khích đại đạo, hắn nơi đó có lá gan này đã phẫn nộ đến cực hạn ẩn hồng, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi xem rơi xuống lôi đình, chỉ là dùng tràn đầy hận ý cùng lửa giận hai mắt nhìn chòng chọc vào tà ác Khương Vân nói, đánh đi, đánh đi, Khương Vân, hiện tại ta liền để ngươi đánh cái thống khoái, đợi đến ngươi bước vào đạo tính cảnh về sau, chờ đến này đạo kiếp sau khi dừng lại, ta sẽ đem thống khổ vừa rồi, gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi. Ngôn ngữ, trở thành hiện tại hắn duy nhất có thể dùng phát tiết phương thức. Bất quá, hắn nói cũng là tình hình thực tế. Mặc kệ là đại đạo đối với Khương Vân bảo hộ, vẫn là này đạo kiếp, cũng sẽ không vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, một khi biến mất, như vậy thì là ẩn hồng triển khai phản kích cơ hội. Trừ phi, Khương Vân có thể tại cả hai biến mất trước đó, trước một bước đem ẩn hồng đánh giết. Mà loại khả năng này, gần như không có. Tà ác Khương Vân cho dù bước vào đạo tính cảnh, cùng thiên nhân ngũ kiếp cảnh ẩn hồng so sánh, trên thực lực vẫn là có chênh lệch cực lớn, căn bản không tồn tại giết chết ẩn hồng có thể. Bất quá, Tà ác Khương Vân lại như là không có nghe thấy ẩn hồng đồng dạng, như cũ tại không biết mệt mỏi điên cuồng công kích tới ẩn hồng. Mặc dù giết không chết ẩn hồng, nhưng là theo hắn đạo tính cảnh tu vi không ngừng vững chắc, hắn lực lượng nhưng cũng là càng ngày càng mạnh, có thể dùng hắn mỗi một kích cũng có thể làm cho ẩn hồng cảm giác được không nhỏ đau đớn. Ngay tại đả kích như vậy phía dưới, đại đạo đối với Tà ác Khương Vân bảo hộ sẽ biến mất, mà Hòa Thiện Khương Vân đạo kiếp QNZ rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Liên như là Tà ác Khương Vân trải qua đạo kiếp đồng dạng, là mây đen điên cuồng lăn lộn phía dưới, từ trong đó bắn ra cuối cùng một đợt 18 đạo kim sắc lôi đỉnh thời điểm, ẩn hồng trên mặt cũng là rốt cục lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ cần mình đón lấy cuối cùng này một đợt lôi đỉnh tập kích, như vậy thì có thể phản qua tướng đến Khương Vân đánh chết. Ẩn hồng nhìn chòng chọc vào vẫn đang không ngừng hướng phía công kích mình Tà ác Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi cái tiểu tạp chủng, lập tức liền là tử kỳ của ngươi, ngươi có lá gan cũng không cần chạy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu có thể đào tẩu, như vậy trong thành này tất cả sinh linh, thậm chí tính cả thế giới này, ta đều sẽ đem nó một chút xíu xé nát. Đối mặt ẩn hồng uy hiếp, Tà ác Khương Vân lại là hướng về phía hắn cười gần nói, không có ý tứ, chết, sẽ là ngươi.